Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo. Chương 689, khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo, một cái B3 đoạn thú vương. Thậm chí ngay cả 1% năng lượng đều không có cảm thụ được. Tần Phong phi thường không nói gì. Hắn hiện tại cơ sở đánh cho quá bền vững, khung cũng quá lớn, cái này cũng đưa đến. Sau đó mỗi một lần đề thăng, hấp thu năng lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đi, Tần Phong tiếp tục đi phía trước đột tiến. Lúc này đây thuận lợi rất nhiều. Không có đột nhiên xuất hiện hắc ám dị năng hải thú đem Tần Phong cản lại. Tần Phong rốt cuộc bước lên thần sơn. Trong nháy mắt, thì có một cổ kỳ lạ năng lượng theo dưới chân truyền đến, tẩm bổ Tần Phong thân thể, dường như hô hấp trong đều có năng lượng dung nhập. Nếu như Long Đô tính là một cái bảo địa nói, như thế nơi này năng lượng sợ rằng so với Long Đô mạnh hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, loại này phát ra năng lượng toàn bộ đến từ dưới chân, dường như mỗi thời mỗi khác đều khả năng đối nhau vật tiến hành cải biến. Loại này năng lượng chấm ngoặc kép, Bạch Ly hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì. Làm sao sẽ không có việc gì? Tần Phong khẩn trương nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly lắc đầu, nói ra, ta chỉ là cảm giác được chính mình tế bào vô cùng sinh động, dường như ở tiến hóa, bất quá tiến hóa rất thong thả, tạm thời không có biện pháp cải biến cái gì. Ừ, cổ năng lượng này vô cùng kỳ lạ, hơn nữa cái này thần sơn tồn tại thời gian không nhất định sẽ rất dài. Ngược lại thì những cái kia linh quả linh thảo ẩn chứa cổ năng lượng này còn có thể bảo tồn. Sở dĩ chúng ta muốn làm chính là nhanh chút thu thập ở trên đảo nhỏ trưởng thành thiên tài địa bảo. Cái này ta sở trường nhất. Đi thôi, Bạch Ly tự tin nói, mang theo Tần Phong thâm nhập thần sơn trong. Đương nhiên, thần sơn trong vô cùng nguy hiểm. Linh thảo linh quả có, biến dị thực vật còn có, đến nỗi một ít đã trải qua mấy giờ thoát biến xuất hiện hải thú cũng đông đảo. Thậm chí Tần Phong tận mắt nhìn đến một cái dị thú sinh sôi một cái ấu thú, kết quả hài tử sanh ra được cùng mẫu thú một chút cũng không giống nhau. Loại này năng lượng có thể theo trên căn bản cải biến dị thú giống loài. Thế nhưng rất hiển nhiên, Bạch Ly gen vô cùng ổn định, tiến hóa cũng vô cùng hoàn mỹ, không chịu loại này năng lượng ảnh hưởng to lớn. Nhưng là nhân loại đâu? Tần Phong cảm giác được thân thể của chính mình không có quá nhiều dị động. Có lẽ, nhân loại cũng là phi thường vững chắc một loại tiến hóa hoàn mỹ sinh vật. Hoặc là, đây là những cái kia dị vị diện long nhân tộc nói. Nhân loại cường giả rất mạnh, người yếu rất yếu nguyên nhân. Nếu quả như thật rất yếu, lại làm sao có thể xuất hiện trí cường giả? Lão công, nơi này, Bạch Ly bắt lại Tần Phong. Trong nháy mắt thoáng hiện, hai người đến một cái đại thụ trên cây khô. Cây này mộc thực sự khổng lồ, có chút giống gia thụ, thân cây quang liêu liêu, chỉ có cây cối phía trên có khổng lồ lá cây, còn có một chút trái cây. Lúc này trái cây tản ra thơm ngọt khí tức, còn có mênh mông năng lượng. Răng rắc, trái cây dường như chín muồi, liền muốn rơi xuống phía dưới. Tần Phong ý thức lực điều khiển, nhất thời chặn lại cái này trái cây, đưa cho Bạch Ly để cho nàng đặt ở bên trong không gian. Chi chi chi, thì thầm, một đám cấp thiết tiếng kêu vang lên. Tần Phong nhìn xuống dưới, trên mặt đất, một đám nhìn qua cổ quái dị thú chính nhìn chằm chằm Tần Phong động tác, trong mắt đỏ ngầu. Những cái này dị thú có dài hơn một thước, thân thể cùng cá như nhau hình dạng, nhìn qua chính là một con cá lớn, chỉ là cá không ở trong nước, không có biện pháp làm ra đứng lên hình dạng. Mà những cái này cá lớn, hai má tiến hóa ra một cái quạt hương bồ hình dạng móng vuốt, chống thân thể của mình, thậm chí thân thể của bọn họ cũng dày rộng không ít. Những cái này cá cũng theo tiến hóa, bọn hắn lân phiến cũng khô cạn lên, nhìn qua biến thành tảng đá như nhau hôi mông mông chất liệu. đuôi cũng biến thành chật hẹp kéo dài một ít. Trên mặt đất, còn có một chút nghiền nát trái cây xác ngoài. Cự ly cái này xác ngoài tới gần mấy cái dị thú. Nhìn qua bàn tay càng trắng kiện một ít. Lúc này thấy đến Tần Phong dĩ nhiên tranh đoạt trái cây. Cầm đầu lớn hơn một chút dị thú. Hiển nhiên kích động. Cha, dị thú chi trước bò tới trên cây khô. Dường như nghĩ leo lên cây mộc. Cùng Tần Phong tiến hành cướp đoạt. Đáng tiếc, chúng nó không có phát dục hoàn toàn thân thể. Căn bản không có khả năng làm ra động tác như vậy. Bất quá, phía sau một ít dị thú. Lại thân thể đập lên đất. Nhảy lên, tối thiểu nhảy 7-8 mét cao. Đông, dị thú đụng vào trên cây này. Để cây cối lung lay. Trái cây dường như lung lay sắp đổ. Đáng tiếc, có Tần Phong ở. Làm sao có thể đem đồ vật chắp tay nhường cho người. Đều lấy đi, Tần Phong nói ra. Bạch Ly ý thức lực hơi động. Cây này mọc trên hơn 10 cái trái cây. Tất cả đều hái đi. Tần Phong giơ tay lên. Một mảnh hỏa hệ phù văn bạo phát ra. Địa ngục hỏa thảm. Hỏa quang hạ xuống. Trên mặt đất, mười mấy con dị thú toàn bộ bao phủ. Tuy rằng tiến hành biến dị. Thế nhưng những cái này dị thú cũng mới C đoạn mà thôi. Nếu như có càng nhiều trái cây cung ứng. Chúng nó có lẽ sẽ trở thành một cái khổng lồ tộc quân. Bất quá Tần Phong biết thần sơn lực lượng có bao nhiêu lớn. Cây này mộc khẳng định sẽ có càng nhiều trái cây xuất hiện. Những cái này dị thú, tự nhiên là diệt tốt. Đến nỗi còn sẽ hay không có cái khác dị thú đến. Tần Phong cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Đến lúc đó rồi hãy nói. Bên này còn có, Bạch Ly lần nữa mang theo Tần Phong. Không gian phù văn hiện lên. Hai người vị trí lại thay đổi một cái. Bên này. Bên kia càng tốt. Một hồi lại qua bên kia. Cái này trái cây ăn ngon à. Hì hì. Bạch Ly mang theo Tần Phong. Gần như đi ngang. Thần sơn trên. Một người khác. Lúc này lại chật vật bất kham. So sánh Tần Phong cùng Bạch Ly. Có không gian di chuyển. Có hắc ám bao phủ. Đông ương chỉ có thủy hệ phù văn. Ở trên đảo nhỏ, muốn đối mặt dị thú tiến công. Còn muốn đề phòng một ít đáng sợ biến dị thực vật. Giống, một con có chừng 20 mét cao. Chiều dài 50 mét khủng bố dị thú. Truy kích đông ương. Cái này dị thú là phóng đại hải mã. Thế nhưng so với hải mã càng lộ vẻ dữ tợn. Lại tiến hóa ra thân thể cao lớn cùng tứ chi. Cơ hồ là một cái tiền sử khủng long như nhau tồn tại. Trọng yếu nhất là thực lực của đối phương. À đoạn thú vương. Đông ương coi như là vực trưởng. Cũng chỉ là một cái A đoạn năng lực giả. Năng lực giả đối phó đồng đẳng cấp thú vương. Vậy cần bản thân mình cũng là vương giả. Rất hiển nhiên. Đông ương chỉ có thể coi như là tinh anh. Tương đương với A đoạn dị thú thú tướng cấp bậc thực lực. Bất đắc dĩ. Đông ương chỉ có thể chật vật mà chạy, rất nhanh đến cạnh biển, thân thể hóa thành dòng nước, dung nhập biển rộng, hải mã thú vương nhìn về phía biển rộng, bởi vì đã tiến hóa, nó dường như cũng không thích dòng nước, nhìn bên bờ vài lần sau đó, dần dần lui về thần sơn đảo nhỏ, mã, nơi này cũng không được, làm sao biến thái như vậy, còn muốn đổi lại một cái phương hướng lên bờ. Đông ương bất đắc dĩ, chỉ có thể theo cạnh biển du đãng, lại thay đổi một cái phương hướng. Tần Phong tuyệt đối nghĩ không ra, so với hắn sớm lên đường Đông ương, hiện tại thậm chí ngay cả lên bờ đều không làm được. Mà lúc này, thần sơn bên ngoài 20 km, từng cái biển sâu tàu ngầm, cẩn thận lẻn đến đây, mỗi một cái trên tàu ngầm, đều có một cái hoặc là hai cái A đoạn năng lực giả. Nhân loại liên minh cái khác phân liên minh thành viên đã chạy đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút